Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, vận mệnh. Cái gia hỏa này, tối hôm qua mơ mơ màng màng ngủ mất Nạp Lan Yên Nhiên. Vừa tỉnh lại liền cảm giác có cái gì không đúng. Cảm giác đến cái kia hai tay thả vị trí. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt nóng hổi vô cùng. Nếu như đặt ở ngày thường có người như thế, nàng đã sớm nâng kiếm tương hướng. Bất quá đối phương thì Tiêu Nhàn. Nạp Lan Yên Nhiên chẳng biết tại sao, ngược lại có gan cảm giác hạnh phúc. Phát hiện Tiêu Nhàn ngủ say, Nạp Lan Yên Nhiên rón rén bò dậy, liếc qua Nhã Phi phương hướng, thấy nàng kia lén lút. Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ đối phương không có ngủ, cũng không có đâm thủng nàng, mặt cười đỏ bừng. Nạp Lan Yên Nhiên rời khỏi Tiêu Nhàn căn phòng của nàng, muốn đi rửa mặt một loại, để cho mình yên tĩnh một chút. Tiểu bên trong cái phòng nhỏ, Nhã Phi cảm giác trái tim thần tốc nhảy không ngừng, tâm lý có chút bối rối. Nàng không biết Tiêu Nhàn sau khi biết chân tướng sẽ như thế nào đối đãi nàng. Hai, thở dài một cái, nằm ở trên giường cũng vô dụng. Nhã Phi lên rồi, hướng về phía trong gương tự xem một cái, sau đó cũng rời khỏi Tiêu Nhàn căn phòng của bên ngoài. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận sớm đã thức dậy, biết rõ Tiêu Nhàn lên liền muốn ăn điểm tâm. Tiểu Y Tiên đã sớm chuẩn được rồi, một mực tại phòng bếp đun nóng đấy. Hiện tại, nàng đang cùng Vân Vận đang bàn luận cái gì? Trên mặt vừa nói vừa cười, nhìn qua như là một đôi bạn thân một dạng. Bất quá, nhìn thấy Nhã Phi từ bên trong phòng đi ra, hai người đình chỉ giao lưu. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Nhã Phi, làm cho Nhã Phi tâm lý càng thêm hốt hoảng. Tiểu nữ tử Nhã Phi, còn không biết nhị vị xưng hô như thế nào. Trong sân không gian lại lớn như vậy, Nhã Phi cũng không khả năng đi tới chỗ nào đi. Chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi qua, nhẹ nhàng thi lễ, mở miệng hỏi, ta gọi là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mặc dù đối với Nhã Phi tích chữ có bất mãn, nhưng biết nói ra chân tướng cũng không tiện nói gì. Cười một tiếng, tự giới thiệu mình, ta gọi là Vân Vận. So sánh với Tiểu Y Tiên, Vân Vận tất có vẻ lạnh một ít, ngắn ngủi bốn chữ để lộ ra một cổ tự tin và cao quý. Vân Vận, Vân Lam Tông Tông Chủ. Nghe thấy Tiểu Y Tiên, Nhã Phi cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng nghe đến Vân Vận giới thiệu, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, không dám tin tưởng nhìn thấy nàng. Gia Mã Đế Quốc đấu hoàng cường giả chỉ mấy cái như vậy. Vân Lam Tông Vân Vận hiển nhiên ở tại bên trên, hai người địa vị thân phận đã đạt đến đế quốc không ai không biết trình độ. Gặp qua Vân Vận Tông Chủ, biết rõ Vân Vận thân phận, Nhã Phi liền bận rộn thi lễ một cái. Hạng nhân vật này, bọn hắn đế đô mít teo hội đấu giá đều không trêu chọc nổi, chớ nói chi là nàng, càng không dám chậm trễ chút nào chi xác. Ừ, lạnh lùng trả lời một câu, Vân Vận không có nói tiếp. Ở trước mặt người ngoài, nàng vĩnh viễn là cái kia cao cao tại thượng đấu hoàng tông chủ. Chỉ có tại người quen trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra hòa nhã dễ gần một bên. Vân Tông Chủ, theo ta được biết, Nạp Lan Yên Nhiên chính là đồ đệ của ngươi. Các ngươi, nghĩ đến Vân Vận cùng Tiêu Nhàn quan hệ, Nhã Phi khiếp sợ không thôi, không chịu được trong lòng kinh ngạc, bất khả tư nghị hỏi. Không nên ngươi hỏi, đừng hỏi. Nghe nói như vậy, Vân Vận tâm lý rất là không vui, cau mày, lạnh giọng trả lời, trong lời nói để lộ ra một cổ hào hùng uy áp. Nhã Phi nhất thời đình chỉ. Thấy vậy, Nhã Phi trong lòng mặc dù có kết quả, nhưng nghĩ tới quan hệ của ba người, vẫn có nhiều chút không thể tin được. Bất quá, đây không phải là nàng có thể tiếp tục hỏi, hay là nói chuyện của ngươi đi. Biết rõ Nhã Phi nói Tinh Vân Vận rất phản cảm, với tư cách bạn thân Tiểu Y Tiên nhất thời nói sang chuyện khác. Mở miệng nói, Ta nghe nói như vậy, Nhã Phi vẻ mặt nghi hoặc, rất là không hiểu. Nếu Tiêu Nhàn hắn hiểu lầm ngươi, vậy ngươi vì sao không đem sự tình lựa rõ ràng đâu? Ta nghĩ, chắc có những nguyên nhân khác a. Tiểu Y Tiên mở miệng nói. Tiểu Y Tiên là một cái đáy lòng người rất sáng suốt. Bất quá ngày thường không thế nào thích biểu hiện mà thôi. Đối với Nhã Phi vì sao không có cùng Tiêu Nhàn nói rõ, Tiểu Y Tiên tâm lý đã sớm còn có nghi hoặc. Đến mức thời cơ, chờ chẽn nhắc đến đằng đằng mượn cớ, nàng có thể không tin. Trực giác của nữ nhân là rất chính xác, đặc biệt là đối với chuyện như thế này, Tiểu Y Tiên càng là suy nghĩ được cực kỳ chu đáo. Đây, nghe nói như vậy, Nhã Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, suy tư một chút, sau đó mặt lộ sầu khổ, phiền muộn trả lời, ta xác thực ôm tư tâm. Giống như ta cô gái như vậy, nếu như không có chỗ dựa, kết quả cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ là nịnh hót người khác đồ chơi mà thôi. Càng nói, Nhã Phi càng phát giác cay đắng. Nàng một cái nữ tử yếu đuối, bản thân không có thực lực, chỉ có thể dựa vào mỹ mạo cùng tâm trí ở trên đấu giá hội đỏ sức, lấy mưu được một tịch đất sinh tồn. Có lẽ tại Ô Thản Thành nàng sẽ không có chuyện gì, nhưng trên đấu giá hội mặt có lắm người, mà nàng ở lại, bất quá là của người khác một câu nói mà thôi. Kết quả như thế, không phải nàng mong muốn. Nghe thấy Nhã Phi lời này, Tiểu Y Tiên hai người cũng nhất thời trầm mặc. Tiểu Y Tiên từ tiểu tại Thanh Sơn Trấn, đối với chuyện như vậy giải tương đối nhiều, đến mức vân vân, mặc dù không có trải qua. Nhưng nghe đến Nhã Phi giảng thuật, cũng hiểu rõ đối phương khó xử. Dù sao không phải là mỗi cô gái đều giống như nàng. Nếu là như thế, vì sao ngươi sẽ chọn Tiêu Nhàn? Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút, lại đưa ra mình nghi hoặc. Theo Tiêu Viêm tiết lộ, Tiêu Nhàn tại Tiêu gia một mực bất hiển sơn bất lộ thủy. Liền tính biết rõ đối phương đấu khí cửu đoạn, cũng không đáng giá được Nhã Phi đem tiền đặt cuộc thả tại trên người đối phương đi. Vậy ban đêm, ta từ hội đấu giá thủ hộ giả chỗ đó biết được Tiêu Nhàn thực lực cụ thể, nghe nói hắn một kiếm giết đại đấu sư, cho nên Nhã Phi có chút ấp a ấp úng nói ra. Bọn hắn hội đấu giá tại người ta Tiêu gia đặt vào gian tế, chuyện này có thể không thế nào tốt quang minh a. Đối với những chuyện này, vân vận hai người cũng không có nói cái gì đó. Các nàng lúc này đã triệt để hiểu rõ Nhã Phi ý đồ rồi. Chỉ chính là lợi dụng, để cho nàng có thể thu được chúa tể vận mệnh của mình mà thôi. Vận mệnh, nghĩ đến đây cái từ, Tiểu Y Tiên nhất thời nghĩ tới chuyện của mình. Nàng đã từng sao lại không phải bị vận mệnh trêu cợt đâu. Các ngươi làm sao? Nhìn thấy ba người đợi trong đó, một câu nói cũng không có. Nạp Lan Yên Nhiên mang theo Tiểu Lô Ly đi tới, mở miệng nói, tỷ tỷ, người nơi đó còn có cái kia sao? Nghĩ đến phối hợp Tử Tinh Nguyên, Tiểu Lô Ly ánh mắt đều ở đây sáng lên, liếm liếm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mở miệng hỏi, cho ngươi mấy giọt đi, tránh cho ngươi xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tiểu Lô Ly kia khát vọng bộ dáng, vân vận cười một tiếng, trong lòng áp lực biến mất không ít, lấy ra mấy giọt phối hợp Tử Tinh Nguyên cho Tiểu Lô Ly. Tiểu Lô Ly thực lực không phải rất mạnh, một chai phối hợp Tử Tinh Nguyên căn bản không tiêu hóa nổi. Lần trước thiếu chút nữa xảy ra ngoài ý muốn, nàng cũng không thể toàn bộ cho nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Nhìn thấy phối hợp Tử Tinh Nguyên, Tiểu Lô Ly trực tiếp nuốt xuống, liếm môi một cái, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Đáng thương nhìn thấy vân vận, đáng tiếc, vân vận cũng không ăn nàng bộ này, tuyệt đối không thể đủ cho nàng. Thấy vậy, Tiểu Lô Ly buồn buồn không vui mà ngồi xuống, sử cái đầu, chu miệng nhỏ, tràn đầy không cao hứng. Đáng tiếc, mỗi người đi an ủi nàng. Bởi vì nàng mười mấy giây sau đó liền nằm ở trên bàn đá ngủ. xem bộ dáng là tiêu hóa phản ứng tự nhiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.